cái này cho cô dùng. Cái này Giang Cận nhận lấy tiên khí hạ phẩm thanh kiếm màu xanh đó có chút do dự, rồi lại đưa lại cho Diệp Mặc nói. Diệp đan sư, cái này tôi không thể nhận được, cái này quá quý giá. Diệp Mặc khua khua tay nói. Thứ này tôi còn nhiều lắm, đối với tôi mà nói cũng không có tác dụng gì. Lời nói của Diệp Mặc là lời nói thật. Bây giờ tiên khí hạ phẩm trong nhẫn chữ vật của hắn cũng có 7-8 món rồi. Hơn nữa bản thân hắn bây giờ cũng là một tiên khí sư nhất phẩm rồi. Chỉ cần có nguyên liệu tốt, thì hắn cũng có thể luyện chế ra được tiên khí hạ phẩm. Thanh kiếm màu xanh quá đỗi bình thường này, hắn làm sao có thể chú ý đến được. Pháp bảo của Giang Cận Diệp Mặc cũng đã thấy, lúc trước cô cũng đã từng lấy ra, chỉ là một món bán tiên khí mà thôi. Giang Cận biết rõ lời nói của Diệp Mặc là thật. Với tu vi của Diệp Mặc, thậm chí lúc trước còn có thể giết được tu sĩ Kim Tiên, thì làm sao có thể để ý một món tiên khí hạ phẩm bình thường như này chứ? Nghĩ đến đây, cô không từ chối nữa, nhận lấy thanh kiếm xanh mà Diệp Mặc đưa cho. Sau khi tiến vào nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô, Giang Cận cũng không còn lo lắng như lúc trước nữa. Diệp Mặc ra tay nghịch thiên như vậy, trong này chỉ cần không khiêu chiến đến tu sĩ Kim Tiên, thì chắc hẳn cũng không có chuyện gì. Hai người đi được khoảng 2 ngày, lúc đầu gặp vài con tiên yêu thú cấp 1, nhưng đều bị Diệp Mặc giết chết một cách dễ dàng. Ngày thứ 3 Diệp Mặc định đổi một hướng khác để tìm kiếm, hắn tin rằng với tu vi của Duẫn Ưng, không thể nào tiến vào nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô được. Nhưng vào lúc này, Giang Cận lại nhận được tin, cô xem một chút truyền tin châu của mình, lập tức kinh ngạc nói với Diệp Mặc. Tiểu Xu hồi âm cho tôi, cô ấy bảo chúng ta lập tức quay về. Bọn họ một lát nữa cũng sẽ ra ngoài rồi. Diệp Mặc nhíu mày một chút, nếu đã đến rồi thì sao phải lập tức quay về? Cô hỏi bọn họ bây giờ ở đâu rồi? Diệp Mặc lập tức hỏi. Giang Cận còn chưa kịp trả lời, một đường độn quang như bay xông đến, hình như là một tu sĩ hư tiên hậu kỳ bị thương. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền chặn lại trước mặt tu sĩ hư tiên này. Tên tu sĩ hư tiên này thấy Diệp Mặc chặn gã lại, cũng không hỏi. Lập tức phóng ra pháp bảo đụng độ với Diệp Mặc, tử đao của Diệp Mặc đồng thời cũng được phóng ra. Pháp bảo của tu sĩ hư tiên này không ngờ bị một đao của Diệp Mặc chém thành hai, ngay tức khắc, đường đao của Diệp Mặc cũng đã vây khốn tên tu sĩ hư tiên này lại. Nếu như không phải Diệp Mặc nhẹ tay, thì tên tu sĩ này sớm đã bị Diệp Mặc giết chết rồi. Tiền bối tha mạng tên tu sĩ kia lập tức biết Diệp Mặc mạnh hơn gã nhiều lần, không nghĩ ngợi gì, liền vội vàng cầu xin tha thứ. Là anh, Giang Cận thất thanh kêu lên. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Giang Cận hỏi. Cô biết người này? Giang Cận khẽ gật đầu. Đúng, anh ấy chính là người ở cùng với Duẫn Đại Ca. Lúc trước ép Duẫn Đại Ca rời khỏi Trấn Tây, anh ta cũng có phần, nhưng anh ta lại không ra tay. Hóa ra là một tên vong ân phụ nghĩa. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đường đao ngưng tụ lại muốn giết chết. Tiền bối đừng ra tay, tôi không làm gì Duẫn Ưng cả. Anh Duẫn bây giờ rất nguy hiểm, anh ấy bây giờ đang ở cốc ác thú cách nơi này 30.000 dặm về phía bắc. Tên tu sĩ hư tiên biết mình đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc, giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng nhanh. Gã trong lòng cũng nghĩ không thông tại sao Diệp Mặc thoạt nhìn mới chỉ là hư tiên trung kỳ, sao mà ra tay lại lợi hại như vậy. Cốc ác thú, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại một câu. Cốc ác thú tôi biết là một di tích bỏ hoang của rừng rậm Hắc Lô. Nghe nói nơi đó đã từng là động phủ của Ngạo Ngoan. Ngạo Ngoan là hậu nhân của thiên chủ Đằng Thắng Thiên của 11 thượng thiên vực. Vì Đằng Thắng Thiên phạm một lỗi lớn, bị đuổi ra khỏi 11 thượng thiên vực, cuối cùng chán nản đến rừng rậm Hắc Lô của Văn Cử Thiên. Giang Cận thấy Diệp Mặc cũng không biết cốc ác thú, vội nói. Diệp Mặc gật đầu nhìn tên tu sĩ hư tiên trước mặt này nói. Tại sao anh phải trốn? Tu sĩ kia cắn răng nói. Vì tôi giết người của phong thị thương hội của Hắc Lô Trấn, cho nên tôi phải nhanh chóng rời khỏi rừng rậm Hắc Lô. Hơn nữa người của phong thị thương hội cũng muốn giết Duẫn Ưng, nếu anh là bạn của Duẫn Ưng, thì kẻ thù của chúng ta giống nhau. Diệp Mặc không còn tâm trạng gì để hỏi những thứ khác. Sau khi nói một từ cút, liền phóng ra thanh nguyệt, mang theo một đường màu xanh nhanh chóng tiến đến cốc ác thú. Hắn tin rằng tên tu sĩ hư tiên vừa nãy nói đều là sự thật. Cái quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải đi xem Duẫn Ưng thế nào rồi. Nhìn nơi mà Diệp Mặc và Giang Cận vừa mới biến mất, tên tu sĩ hư tiên đó lau lau mồ hôi trên trán, lầm bầm nói. Duẫn Ưng từ khi nào lại có người bạn lợi hại như này rồi? 20-30 nghìn dặm đối với Thanh Nguyệt mà nói, chỉ là trong chốc lát mà thôi. Cốc Ác Thú là một bãi đá hoang vô cùng rộng, phạm vi mấy nghìn dặm cũng không có một ngọn cỏ nào. Nơi này căn bản là nơi một nhánh cỏ cũng không thể sinh sống được. Thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng liền quét được một cấm chế ẩn nấp đã bị phá hỏng ở một vỉa của Cốc Ác Thú. Cấm chế này chắc hẳn là do lâu năm rồi nên tự mình vỡ nát. Nhưng cho dù như vậy, người bình thường cũng không thể nhìn ra được. Nhưng Diệp Mặc là một tiên trận sư, khi thần thức quét đến, lập tức nhìn ra trong này có một cấm chế ẩn nấp. Bên ngoài cấm chế có rất nhiều dấu chân, Diệp Mặc và Giang Cận nhanh chóng tiến vào trong cấm chế. Sau khi hai người nhìn thấy cảnh tượng bên trong cấm chế này đều sững hết cả người. Nơi này và bãi đá hoang không một nhánh cây ngọn cỏ bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Đập vào mắt là một gò núi nhỏ, mà trên gò núi đó phủ một màu xanh biếc. Chỉ là lúc này nơi có màu xanh biếc đó cũng đã bị dẫm đạp tan tành rồi. Gần trăm tên tu sĩ còn đang dẫm đạp xung quanh gò núi đó đang tìm cái gì đó. Còn lối ra của cấm chế, dường như có bốn người đang bảo vệ. Ở cách đó không xa trước mặt bốn người đó có mười mấy thi thể. Xem ra thời gian chết cũng chưa được bao lâu. Ngay sau đó Diệp Mặc và Giang Cận liền nhìn thấy Duẫn Ưng và Đồng Xu. Nhưng hai người bọn họ không giống như những tu sĩ khác đang tìm kiếm tiên linh thảo, mà lại đang đứng bất động sắc mặt âm trầm. Hai người Diệp Mặc cùng Giang Cận sau khi tiến vào cấm chế, tất cả mọi người trong này đều nhìn thấy. Bốn gã tu sĩ đứng canh ở lối ra cấm chế nhìn thấy hai người Diệp Mặc và Giang Cận. Một tu sĩ trong đó cũng đã là tu vi kim tiên sơ kỳ rồi. Sau khi gã nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức nhíu nhíu mày. Diệp đan sư, sao anh cũng đến đây? Duẫn Ưng vốn đang đứng bất động nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Mặc hỏi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Diệp Mặc cau mày nhìn Duẫn Ưng với vết thương chằng chịt liền hỏi, ha ha, bây giờ các anh lại có hai người nữa đến, tôi xem anh có lời gì cần nói. Một tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ đứng canh ở lối ra của cấm chế chằm chằm nhìn Duẫn Ưng cười nói, ngữ khí có chút châm chọc. Duẫn Ưng sắc mặt tức giận đến trắng cả mặt, gã lớn tiếng nói, hai người bọn họ vừa mới từ ngoài vào, cũng chưa động gì đến đồ trong này, liên quan gì đến bọn họ? Tu sĩ kia khinh thường nói, là không liên quan, có gan thì anh không giao đồ ra rồi từ nơi này của tôi ra ngoài là được rồi. Anh Duẫn Ưng tức đến mức không nói được câu nào, Đồng Xu bước đến bên cạnh cũng kéo kéo gã sau đó lo lắng lên tiếng chào Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm giọng nói, anh Duẫn, rốt cục là có chuyện gì? Diệp đan sư, hay là chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. Đồng Xu thấy sắc mặt của Diệp Mặc không được tốt, vội vàng bổ sung một câu. Duẫn Ưng khẽ gật đầu, bốn người rời khỏi lối ra của cấm chế, bước về một phía. Còn mấy tên tu sĩ đứng canh gác ở lối ra cấm chế chỉ cười khẩy, cũng không chặn lại. Một mạch đi thẳng đến một nơi hẻo lánh của gò núi. Duẫn Ưng dừng lại, thở dài nói, Diệp đan sư, hôm nay tôi liên lụy đến anh rồi. Bốn tên tu sĩ canh giữ ở lối ra của cấm chế đó là người của phong thị thương hội của Hắc Lô Trấn. Bọn họ nói nơi này là do bọn họ phát hiện ra, tất cả những tu sĩ tiến vào trong này đều phải giao một phần tiên linh thảo đã tìm được cho bọn chúng. Tôi vì là người phản đối lại đầu tiên, cho nên bọn họ chẳng những muốn tôi và Đồng Xu giao tiên linh thảo ra, còn muốn kiểm tra nhẫn chữ vật của tôi nữa. Bọn họ tốt như vậy sao? Phát hiện ra nơi này mà còn thông báo cho các tu sĩ khác. Diệp Mặc không hiểu hỏi. Thực ra không phải là bọn họ phát hiện ra, là một tiên trận sư cấp 1 là người đầu tiên chỉ ra. Ông ta phát hiện ra một cấm chế đã bị tàn phá. Chỉ có điều không đợi ông ta vào trong, thì một tu sĩ của phong thị thương hội đã tiến vào. Cho nên bọn họ mới nói nơi này là do bọn họ phát hiện ra. Tất cả những tu sĩ vào trong tìm kiếm tiên linh thảo đều phải giao một phần tiên linh thảo cho phong thị thương hội. Vì thực lực của phong thị thương hội quá lớn, rất nhiều tu sĩ không muốn xung đột với bọn họ, liền giao một phần tiên linh thảo của mình cho chúng, sau đó ra ngoài rồi. Đồng Xu vội vàng bổ sung. Duẫn Ưng trầm giọng nói, tôi sợ bây giờ chúng ta cho dù có giao tiên linh thảo, cũng khó mà ra ngoài được. Lúc trước có một số tu sĩ mặc dù ra ngoài rồi, nhưng phong thị thương hội rõ ràng đã phái người đi truy lùng. Bọn chúng vẻ ngoài là vậy, nhưng sau lưng lại khác. Diệp Mặc nhớ tới tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ lúc trước mà hắn gặp. Gã nói gã giết một người của phong thị thương hội, xem ra chắc hẳn là sự thật rồi. Duẫn Ưng nói xong lại chỉ vào những tu sĩ trên gò núi kia nói. Thực ra tiên linh thảo sớm đã bị hái hết rồi, những người này ở lại đây, chỉ là đợi khi nào hỗn loạn mà chuồn ra ngoài mà thôi. Phần lớn đều không muốn vô duyên vô cớ mà giao một phần tiên linh thảo cao cấp của mình lấy được cho Phong Thị Thương Hội, nhưng không ai dám đứng lên, bọn họ cũng không dám ra tay. Phong Thị Thương Hội cũng đang đợi viện trợ, đợi sau khi viện trợ của họ đến rồi, thì tất cả những người trong này đều sẽ ngoan ngoãn mà giao tiên linh thảo của mình lấy được ra. Tiên linh thảo cao cấp. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Duẫn Ưng hỏi. Duẫn Ưng lập tức gật đầu nói, đúng, trong này có người tìm được tiên linh thảo cấp 4. Tôi nghe bọn chúng nói, cốc ác thú chính là động phủ của Ngạo Ngoan, mà gò núi này là nơi mà Ngạo Ngoan nuôi trồng tiên linh thảo. Chỉ có điều tiên linh khí nơi này thiếu thốn, ngoại trừ tiên linh thảo cấp 4 ra, tiên linh thảo cao cấp hơn cũng chết héo hết rồi, nếu không nói không chừng đến cấp 5 cấp 6 cũng có. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, nói giết là giết. Diệp Mặc theo bản năng nhìn gò núi đã bị dẫm đạp tan thành, trong lòng lập tức nóng lên. Nơi rộng như này, có thể xuất hiện bao nhiêu tiên linh thảo đây? Nếu như hắn có thể lấy được một lượng lớn tiên linh thảo, thăng cấp lên đại sư tiên đan cũng chỉ trong tầm tay. Một đại sư tiên đan cho dù ở bất cứ nơi nào, cũng có nguồn tài nguyên tu luyện vô tận, lo gì không thể thăng cấp được. Tên vị tiên áo lam đó nói thành tích lớn nhất của mình cũng chỉ là kim tiên, lời này khiến Diệp Mặc vô cùng khó chịu. Diệp Mặc nào giờ không cho rằng hắn chỉ có thể đến kim tiên là dừng, cho dù nữ tu áo lam đó có thể là tu vi tiên vương, cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của cô ta. Có lẽ người đàn bà áo lam đó mà biết cách nghĩ của Diệp Mặc, sẽ cho rằng hắn đang nói nhảm. Tiên linh thảo của anh đã giao một phần cho họ rồi ư? Diệp Mặc lập tức hỏi. Duẫn Ưng lắc đầu đáp. Không phải một phần mà là toàn bộ, tiên linh thảo của tôi và đồng xu đều giao hết ra rồi, đến một nửa cũng không giữ lại được. Bọn họ còn muốn kiểm tra nhẫn chữ vật của chúng tôi nữa. Giang Cận vẫn đứng không nói gì nghi ngờ hỏi. Duẫn đại ca, nếu như tiên linh thảo của anh và tiểu xu đều giao ra hết rồi, tại sao còn muốn anh giao ra nhẫn chữ vật? Hơn nữa, tiên linh thảo cũng hết rồi, nhẫn chữ vật đưa cho bọn họ kiểm tra một chút cũng có gì đâu. Duẫn Ưng cẩn thận liếc nhìn bốn tên hộ sĩ đứng gác ở cửa ra của cấm chế nhỏ giọng nói. Vì tôi có được truyền thừa của Ngạo Ngoan tiền bối, cho nên nhẫn chữ vật của tôi không thể giao ra được. Hà Giang Cận khiếp sợ bật thốt lên một từ hà, lập tức lấy ra che miệng mình lại. Duẫn Ưng thầm thở dài, khi gã nói ra lời này, cũng đã định giao đồ của mình ra rồi. Nếu không cho dù đối diện với ba người Diệp Mặc, gã cũng không muốn thừa nhận mình nhận được truyền thừa của Ngạo Ngoan. Đối phương là một kim tiên, hư tiên hậu kỳ cũng có mười mấy người. Với thực lực như này, muốn giết bốn người bọn họ căn bản cũng không tốn sức. Nghĩ đến kim tiên, Duẫn Ưng lập tức nhớ ra tên tu sĩ áo vàng truy sát Diệp Mặc. Gã lập tức hỏi, Diệp đan sư, anh ở Loan Giác Tiên Trấn? Diệp Mặc khua khua tay nói, chuyện đó qua rồi thì thôi, nếu như trong này cũng không còn tiên linh thảo nữa rồi, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Thấy Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện này, Duẫn Ưng thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ Diệp Mặc nói muốn ra ngoài, gã chỉ có thể thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy, nhẫn chữ vật của tôi đưa cho chúng là được rồi. Diệp Mặc mỉm cười nói, không cần. Truyền thừa của Ngạo Ngoan anh cứ giữ lại để tu luyện. Còn về tiên linh thảo, tôi sẽ lấy được chúng về. Diệp đan sư. Duẫn Ưng kinh dị nhìn Diệp Mặc. Gã không hiểu ý tứ của Diệp Mặc là gì. Đồng xu lo lắng bổ sung thêm một câu. Diệp đan sư, Phong Thị Thương Hội có mười mấy tu sĩ ở đây. Hơn nữa còn có cả một tu sĩ kim tiên nữa. Tôi nghe nói, bao gồm cả hội chủ, Phong Thị Thương Hội có ba cao thủ kim tiên. Tiểu xu, chúng ta cứ nghe lời Diệp đan sư đi. Diệp đan sư nói thế nào thì chúng ta cứ làm như vậy đi. Giang Cận biết bản lĩnh của Diệp Mặc, cô nghi ngờ tên kim tiên truy sát Diệp Mặc đã bị Diệp Mặc giết chết rồi, cho nên cô rất tin tưởng Diệp Mặc. Duẫn Ưng cùng đồng xu nhìn Giang Cận, cũng gật gật đầu. Duẫn Ưng không biết Diệp Mặc dùng cách gì, nếu như Diệp Mặc nói như vậy, thì chính là nói hắn chắc chắn có cách. Còn đồng xu lại càng tin vào chị dâu Giang Cận của mình. Giang Cận trước giờ chưa bao giờ nói nhảm, những gì cô nói đều là có căn cứ cả. Thấy bốn người Diệp Mặc thương lượng một lúc lâu rồi, đều đi về phía lối ra của cấm chế. Bốn tên tu sĩ bảo vệ lối ra cấm chế lại cười khẩy, cho dù có bàn bạc đi nữa, trong cấm chế này, chẳng lẽ có thể nhảy lên trời hay sao? Lúc này cho dù những tu sĩ còn lại vẫn đang đợi cơ hội trên gò núi, ai ai cũng nhìn lại, những tu sĩ này phần lớn đều là kiếm sống ở Hắc Lô Trấn. Không ai muốn gây mâu thuẫn cùng Phong Thị Thương Hội, trong này kiếm được rất nhiều tiên linh thảo, nhưng cho dù toàn bộ có luyện chế thành đan dược thì sao? Chẳng lẽ sau này anh không quay về Hắc Lô Trấn hay sao? Huống chi lúc này tu sĩ bảo vệ ở lối ra của cấm chế cũng có gần chục người, còn có một kim tiên, chỉ là những người còn lại không đứng ở lối ra mà thôi. Hay, đáng tiếc, chúng tôi còn tìm được hai gốc kim thiệt lan, nếu không, Diệp Đan Sư còn có thể luyện chế được hai lò kim ý đan. Đồng Xu đứng bên cạnh thở dài nói, kim thiệt lan, Diệp Mặc trong lòng vui mừng, lập tức hỏi, kim thiệt lan là tiên linh thảo cấp 2, có thể luyện chế ra kim ý đan. Loại đan dược này lại là một đan dược cực tốt để thăng cấp lên kim tiên. Bây giờ hắn lấy được rất nhiều nguyên liệu tu luyện, chỉ cần bế quan, thì thăng cấp lên hư tiên đỉnh phong là chuyện tất nhiên. Một khi đợi hắn thăng cấp lên hư tiên đỉnh phong rồi, thì kim ý đan có thể dùng được rồi. Duẫn Ưng thở dài nói, đúng, chính là kim thiệt lan. Lúc đó tôi vì lấy được những thứ này, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, kết quả lại là người hứng đầu ra chịu. Nếu không, bây giờ tôi cũng có thể như những tu sĩ khác rồi, đứng một bên xem náo nhiệt, nói không chừng đồ cũng được bảo toàn. Hơi Diệp Mặc mỉm cười, đừng lo, đồ vẫn còn. Đã nghĩ thông suốt chưa? Đừng có đùa, nếu bị tôi phát hiện đồ trong nhẫn chữ vật của các anh lấy ra còn thứ gì đó, thì chết là cái chắc. Thấy bốn người Diệp Mặc đi tới, một tên hư tiên cười khẩy nói, e rằng chúng tôi bất luận có lấy toàn bộ đồ ra hay không, các anh cũng sẽ nói còn thứ gì gì đó chưa lấy ra, sau đó giết chết chúng tôi. Diệp Mặc khinh thường đáp lại, thủ đoạn này của đối phương hắn sớm đã nhìn rõ, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng người của Phong Thị Thương Hội rõ ràng là muốn giết Duẫn Ưng, bây giờ đương nhiên muốn giết bọn họ cùng lúc. Loại mượn cớ này không thể nào lộ liễu hơn được nữa, cũng xuất hiện ở nơi này. Nếu như bọn họ quả thực chú ý đến đồ trên người của Duẫn Ưng, thì sẽ không cho Duẫn Ưng rời khỏi tầm mắt của bọn chúng. Hơn nữa còn đứng một bên thì thà thì thầm một lúc lâu như vậy. Điều này rõ ràng là Phong Thị Thương Hội muốn mượn cớ để giết Duẫn Ưng mà thôi. Không phải dài dòng nữa, giao nhẫn ra đây. Một tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ cười dữ tợn, trong này có gần trăm tu sĩ, cho dù muốn giết Duẫn Ưng, cũng cần tìm được cái cớ tốt nhất. Của anh đây Diệp Mặc sau khi nói xong hai chữ này, một đao của tử đao đã được bổ ra. Tên hư tiên hậu kỳ này làm gì nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại dám giết gã, hơn nữa nói đánh là đánh không chút do dự. Nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt gã còn chưa biến mất hoàn toàn, đã bị đao khí của tử đao bổ đến. Diệp Mặc tiện tay thu lại chiếc nhẫn, đao khí vừa vung ra, nguyên thần vô cùng hoảng sợ kia đến cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị đao khí của Diệp Mặc chém tan tành. Còn thi thể bị Diệp Mặc chém thành hai nửa, cho đến khi Diệp Mặc làm xong động tác này rồi, vẫn chưa ngã xuống. Động tác đột nhiên đến của Diệp Mặc lập tức khiến tất cả những tu sĩ xung quanh đều sững sờ. Bọn họ làm gì từng thấy tu sĩ nào lại hung hãn như này. Không ngờ lại giết người của Phong Thị Thương Hội, đến một câu giải thích cũng không có, đã ra tay trước. Còn là ra tay là giết, không chút chần chừ gì. Duẫn Ưng hoàn toàn đờ đẫn. Nếu như gã biết cách của Diệp Mặc là cách này, gã thả rằng giao nhận chữ vật ra trước. Một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc, đánh lén giết được một hư tiên hậu kỳ, nhưng vẫn còn một tu sĩ kim tiên đứng bên nữa đấy. Những tu sĩ còn lại đứng bên này quan sát cũng đờ đẫn người. Bọn họ cũng không ngờ tên tu sĩ hư tiên trung kỳ vừa mới vào này lại hung hãn như vậy. Không nói một lời liền ra tay giết đối thủ rồi, hơn nữa lại còn là giết người của Phong Thị Thương Hội. Tên này điên rồi sao? Nghe tên tu sĩ vừa nãy gọi hắn là Diệp Đan Sư, chẳng lẽ người này còn là một luyện đan sư hay sao? Đi chết đi, tên tu sĩ kim tiên kia cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, thực sự còn có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, không ngờ lại giết một tu sĩ của Phong Thị Thương Hội trước mặt oai trong lúc hét vang, một bóng dáng mang theo màn sương mù màu ngà đã phóng đến. Băng hồn thương, tiên khí hạ phẩm. Thứ vừa mới phóng ra còn chưa kích phát hoàn toàn, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống nhanh chóng, dường như đến không khí cũng bị bóng băng lại. Ba người Duẫn Ưng vội vàng lùi về phía sau, loại băng hàn kinh khủng này, cho dù không bị tấn công đến, cũng sẽ bị đóng thành nước đá. Nhưng tốc độ lùi về phía sau của họ quá chậm, lập tức cảm giác được sự băng giá, toàn thân liền run rẩy. Tu sĩ hư tiên đứng quan sát phía xa lại càng sợ. Lúc trước còn có một số người đang nghĩ nếu không phải là tên tuổi của Phong Thị Thương Hội, cho dù là Kim Tiên cũng không thể nào chặn lại được nhiều tu sĩ như này. Nhưng bây giờ bọn họ biết mình đúng là nghĩ nhầm rồi. Loại băng hàn kinh khủng như này là từ băng hồn thương vừa mới phóng ra vừa nãy. Một khi đợi khí băng hàn này hoàn toàn khuếch tán ra, thì những tu sĩ hư tiên thông thường làm gì còn sức đánh trả nữa. Không đợi loại băng hàn này hoàn toàn được khuếch tán ra ngoài, băng hồn thương của tên tu sĩ Kim Tiên kia cũng đã hoàn toàn phong bế được không gian xung quanh. Lúc này băng hàn tứ phía tạo thành một biển băng hàn, cây băng hồn thương kéo lê phát ra những âm thanh tanh tách. Vô số bóng dáng sương mù băng hàn đan xen vào nhau, một cây băng hồn thương mang theo cái rét càng thấu xương hơn cũng đã từ bóng dáng màn sương băng hàn kia trực tiếp đâm xuống. Nếu như là tu sĩ hư tiên bình thường đừng nói là lùi lại, dưới băng hàn này không bị thương cũng là giỏi lắm rồi. Huống chi màn sương băng hàn này lại càng giống như thật vậy. Bất kỳ người này bị màn sương này bao vây lấy, cũng giống như vực, không thể cử động được. Chỉ có điều đây không phải là vực, mà thực sự là không gian băng sương giam cầm. Diệp Mặc đã từng đánh nhau với tu sĩ Kim Tiên. Băng hồn thương của tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ trước mặt này mặc dù lợi hại, nhưng so với tu sĩ Kim Tiên trung kỳ lúc trước kia thì còn kém xa. Dường như trong nháy mắt màn sương mù băng hàn này vây lấy Diệp Mặc, thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng được phóng ra, tử đao đồng thời cũng được phóng ra ngoài. Vì thời gian thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc phóng ra chậm hơn một chút so với đối phương, thần thức của hắn còn chưa đạt đến trình độ nói phóng thiên hỏa ra là phóng được. Nhưng cho dù như vậy, trong nháy mắt màn sương mù băng hàn vây lấy Diệp Mặc, hai quả cầu lửa màu tím cũng đã bay lên đỉnh đầu hai người. Những tia sáng màu tím bắn xuống, màn sương mù băng hàn kia với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tiêu tán hoàn toàn. Tia sáng màu tím đó càng lúc càng nóng, trong màn sương băng hàn đó thậm chí còn phát ra những tiếng suy suy chói tai. Mấy người Duẫn Ưng đứng bên màn sương băng hàn đó nhanh chóng nắm lấy cơ hội lùi về nơi xa hơn nữa. Diệp Mặc bị băng hàn vây quanh trong nháy mắt thoát khỏi màn sương băng hàn này, còn tử đao của hắn thì lại không chút dừng lại. Khi Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa cửu dương, tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ cũng đã nhìn thấy, trong mắt gã lập tức lộ vẻ kinh dị, ngay sau đó gã không chút chần chừ rót thêm tiên nguyên vào trong băng hồn thương. Lúc trước gã cũng không nương tay, sở dĩ toàn lực ra tay là vì hành động của Diệp Mặc đã chọc giận gã. Gã biết Diệp Mặc có thể một chiêu giết được hư tiên hậu kỳ, tu vi cũng không phải là bậc tầm thường, cho nên gã ra tay liền muốn khống chế lấy Diệp Mặc lại. Gã cho rằng toàn lực phóng băng hồn thương kia muốn cố định Diệp Mặc vào trong màn sương mù băng hàn kia, sau đó lại dùng băng hồn thương kích phát ra băng hàn tiễn giam Diệp Mặc vào hư không uy hiếp những tu sĩ còn lại. Nhưng gã lại không ngờ tên tu sĩ hư tiên trung kỳ trước mặt này lại khó giải quyết đến vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, lại chém Kim Tiên. Nói cách khác cái này cũng không thể xem là khó giải quyết được. Gã từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy tu sĩ hư tiên trung kỳ nào lại nghịch thiên như này. Hai quả cầu lửa kinh khủng trên bầu trời kia giống như hai vầng mặt trời vậy, khiến màn sương băng hàn mà gã tu luyện đến tầng thứ ba tiêu tán. Cái này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Ken kết tử đao và băng hồn thương còn chưa hoàn toàn đập vào nhau, vô số băng hàn tiễn xung quanh băng hồn thương liền hình thành một lưới băng hàn tiễn chằng chịt. Lưới băng hàn tiễn này giống như có người dùng tay kéo vậy, bao phủ về phía Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc vẫn như thường, không có chút kinh hoàng nào. Tử đao của hắn cũng được phóng ra vô số đường đao. Những đường đao này giống như có linh tính vậy, bao vây lấy những băng hàn tiễn và băng hồn thương kia mang đến. Huyễn Vân Hành Ý đao vào lúc này cuối cùng cũng đó đất dụng võ. Ken kết lưỡi thương màu trắng và đường đao của tử đao hoàn toàn hợp lại cùng nhau, phát ra từng trận âm thanh ken kết, có cái là đường đao bị xoắn nát, có cái lại là lưỡi thương bị xé rách hoàn toàn. Tử đao và băng hồn thương cuối cùng cũng đập vào nhau, lưỡi thương màu trắng và đường đao màu tím lại càng hỗn loạn, vang những tiếng lúc búc ra xung quanh. Một tiên nguyên lực cực mạnh truyền đến, Diệp Mặc bị kích động bay ngược lại,